Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 786. Chương 786, Hạch Tâm Chi Điện. Tộc trưởng Ngân Nam không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm, hướng lấy Ngân Vũ kêu một tiếng. Ngân Vũ chậm rãi hướng về hắn gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, Ngân Vũ liền đã đến Ngân Nam trước mặt. Mà cái sau còn tại kinh ngạc Ngân Vũ tộc trưởng tới làm cái gì. Đã thấy Ngân Vũ vẻ mặt lạnh nhạt, cũng là không có dấu hiệu nào, bỗng nhiên phất tay vỗ một cái, ngươi làm cái gì? Ngân Nam hoảng hốt, nhưng Ngân Vũ thần thông đã chạm vào hắn trong cơ thể. Cơ hồ trong nháy mắt, đã đem hắn toàn bộ nhục thân phá hủy. Ngân Nam không dám chần chờ. Vội vàng như là một bãi nước bùn hướng về một bên chảy xuôi đi qua. Tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng Ngân Vũ như là đã xuất thủ, nơi nào sẽ lại thủ hạ lưu tình. Hắn lúc này đưa tay chộp một cái, huyền diệu thần thông phía dưới, đem Ngân Nam đã xinh xinh nắm ở trong tay. Cái sau gương mặt từ trong nước bùn huyễn hóa ra đến. Vẻ mặt thê lương, hướng về Ngân Vũ quát to. Ngân Vũ, ngươi muốn làm gì? Ngân Vũ lại không đáp. Lực lượng vận chuyển, lập tức đem Ngân Nam tất cả sinh cơ xóa bỏ. Trốn, mau trốn. Chung quanh cái khác Ngân Giao nhất tộc trưởng lão, từng cái vẻ mặt đại biến. Làm sao không biết trong tộc là xảy ra điều gì trọng đại biến cố. Nhưng Ngân Vũ cũng mang theo thân tín tới. Đều là hắn những năm này âm thầm vun trồng lên. Chỉ nghe từ hắn một người phân phó, cho nên đều không cần Ngân Vũ nhiều lời. Đám người lúc này nhao nhao xuất thủ, đem cái kia một đám không nghe lời trưởng lão chém giết tại trước mắt. Xoát, Ngân Vũ đã cất bước bước vào trường sinh điện bên trong. Ngân Vũ, sau lưng Ngân Giao nhất tộc cái này trong một tòa cung điện, mấy chỗ địa phương đều có từng đạo dày đặc linh giác dò xét tới. Từng đạo kinh sợ thanh âm vang lên. Đây là tối kỵ, Ngân Vũ, thế mà chính mình bước vào đến trường sinh điện bên trong. Trường sinh điện mặc dù thần thông phi phàm, là vượt qua vô số kỷ nguyên pháp bảo, nhưng Ngân Vũ, thế nhưng là đã đứng ở bất diệt cảnh đỉnh phong tồn tại. Hắn bước vào trường sinh điện, ắt phải gặp đối với trường sinh điện mang đến không thể khôi phục tổn thương. Hơn nữa, ngoại trừ Ngân Vũ bên ngoài, tự nhiên cũng có cái khác Ngân Giao nhất tộc lão quái vật. Trong lúc mơ hồ biết một ít trường sinh điện bí ẩn, bọn hắn trong mơ hồ đã có thể đoán được mấy phần Ngân Vũ mưu đồ. Nhưng càng là như thế, bọn hắn mới càng là kinh sợ. Ngươi chỉ có một phút đồng hồ. Chén vàng động thiên bên trong, Cự Ngư Lăng vội vàng hướng Thiệu Dương truyền âm quát. Một phút đồng hồ, Thiệu Dương ói máu, rõ ràng vài giây đồng hồ trước đó, cái này Cự Ngư Lăng còn nói có ba phút. Kết quả chỉ chớp mắt, hai phút đồng hồ liền không có rồi. Còn có thể càng không đáng tin cậy một chút sao? Cự Ngư Lăng nhưng cũng bất đắc dĩ. Chỉ có thể ngờ tới cái này Ngân Vũ thế mà không chút nào giảng quy củ. Trực tiếp xâm nhập trường sinh điện bên trong. Cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng. Ngay tại nhanh chóng hướng về nơi này tiến tới gần. Một phút đồng hồ, có thể tuyệt không khoa trương. Thiệu Dương nhưng cảm giác một cỗ khó nói lên lời hoảng sợ lan tràn ra. Tay chân bất chi bất giác cũng có chút như nhũn ra. Tựa hồ toàn bộ chỗ này phân điện đều đã bị một vị kinh khủng tồn tại chỗ nhìn chăm chú. Thiệu Dương cảm thấy chính mình ngẩng đầu một cái, giống như đều có thể nhìn thấy một trương mặt không biểu tình, nhưng lại vô cùng cường đại tồn tại khuôn mặt. Ai, Cự Ngư Lăng không khỏi thở dài. Hiện thực kỷ nguyên nhân tộc, đạo tâm, phương diện tu vi thực sự quá kém. Mà hết lần này tới lần khác cái này Ngân Giao nhất tộc lại am hiểu nhất vận dụng uy thế như vậy. Ngân Vũ mặc dù còn cần một chút thời gian mới có thể đuổi tới, nhưng linh giác bao trùm xuống, Thiệu Dương đã khó mà chống cự. mau trốn đi thôi. Cự ngư lăng liên tục hướng về Thiệu Dương truyền âm. Hắn lựa chọn từ bỏ. Cái kia ngân vũ mục đích duy nhất. Tuyệt không phải Thiệu Dương cái này vũng nước đục tiến đến mò cá ra hỏa. Cho nên Thiệu Dương lập tức đào mệnh. Có niềm tin rất lớn có thể bình yên thoát thân. Nhưng là liền cự ngư lăng đều từ bỏ. Thiệu Dương lại cắn răng một cái. Như cứ như vậy từ bỏ. Chính mình còn nói gì, đạo tâm. Cho nên, Thiệu Dương liên tục hướng cự ngư lăng hống bên trên một tiếng. Lăng tiền bối, ngươi có thể nhất định phải bảo vệ ta an toàn. Nói xong, hắn độn quang nhất chuyển. Đúng là tiếp tục hướng về phân điện bên trong lao đi. Đụng một cái, từng đạo cấm chế lặng yên ở giữa tại bốn phía hư không bên trong tạo ra. Chỉ một thoáng diễn hóa ra vô tận quang ảnh, đủ loại khí tượng giao thoa, hướng về Thiệu Dương bao trùm xuống. Bồng, bồng, từng đạo cấm chế rơi vào Thiệu Dương trên thân. Thiệu Dương thậm chí không rảnh phá giải, chỉ có thể ỷ vào nhục thân cường hoành, cùng thần mộc kim thân ngạnh kháng xuống. Cho nên cơ hồ trong nháy mắt, từng đạo cấm chế lực lượng nổ tung, Thiệu Dương ngoài thân. Ngân lâu, thân thể, cơ hồ trong nháy mắt đã chia năm xẻ bảy. Cũng chính là Thiệu Dương lực lượng còn tại duy trì lấy. Cho nên không có lập tức tản ra mà thôi. Nhưng coi như thế, Thiệu Dương lúc này bộ dáng xem ra, cũng liền như là một bãi di động bùn nhão thôi. Chén vàng động thiên bên trong, nhìn xem Thiệu Dương như vậy liều mạng, cự ngư lăng lập tức áp lực như núi. Cái này, nếu là mình nói cho Thiệu Dương, chính mình cũng không có niềm tin tuyệt đối đem Thiệu Dương cứu ra ngoài. Cái sau có thể hay không cầm chính mình đánh chết, nhưng như là đã xâm nhập vào, dù là như vậy quay đầu, ngần vụ thế nhưng chưa hẳn liền chịu buông tha hắn, cũng chỉ có kiên trì. Đụng một cái, cự ngư lăng trong lòng hào khí đại sinh, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Chính mình thế mà cũng có tại ngân giao bực này tiểu tộc trước mặt chật vật như thế thời điểm. Thật sự là phong thủy luân chuyển. Soát, Thiệu Dương tự nhiên không biết cự ngư lăng suy nghĩ. Nếu là biết, không chừng hắn sẽ làm sao nghĩ. Cứ việc trong lòng run rẩy, nhưng Thiệu Dương vẫn là cưỡng ép chống đỡ lấy. Rất nhanh, lướt vào chỗ này đại điện bên trong. Chỉ thấy ngay phía trước một tòa vườn hoa. Từng đóa muôn hình vạn trạng linh hoa đang ở nơi đó nở rộ. Không ít thậm chí đều là vượt qua kỷ nguyên chi kiếp. Thậm chí đủ để xếp vào bất diệt phẩm giai linh dược. Nhưng mình chỉ có một phút đồng hồ. Thiệu Dương chỉ cảm thấy trong lòng đều đang chảy máu. Nhưng hắn một giây đồng hồ cũng không dám trì hoãn. Chỉ có thể tiện tay hướng về kia trong vườn hoa một trào. Sau đó thân thể không có mảy may dừng lại, như là một bãi bùn nhão, hư không bên trong lăn lăn lộn lộn lấy không ngừng hướng về phân điện chỗ sâu nhất bay lượn tiến. Vào trong, đã từng, có vô số bất diệt cảnh linh dược ở trước mặt mình. Kết quả chính mình chỉ là tiện tay nắm một cái, bên trong nếu không có giá trị cao hơn đồ vật, ta liền đánh chết ngươi. Thiệu Dương liên tục hô to. Cự ngư lăng im lặng, tiểu tử, mí mắt đừng quá cạn. Hắn cũng lớn tiếng hô trở về. Soát hai người đến lúc này một lần trong lúc đó. Thiệu Dương đã liên tục xông qua mấy tầng môn hộ. Một đường chỉ thấy chân quý linh thạch, mờ mịt linh trì, tinh trơn bóng linh thực. Nhưng Thiệu Dương thời gian có hạn, căn bản không dám mảy may lưu lại. Chỉ có thể nhìn kỹ mà không thấy. Chỉ ở đáy lòng cho cự ngư lăng tính lấy một khoản. Cuối cùng, 30 giây thời gian trôi qua, Thiệu Dương mới rốt cục bước vào đến đại điện chỗ sâu nhất. Nhưng cảm giác từng đạo như là óng ánh ánh sao điểm sáng. Vờn quanh tại bốn phía, mênh mông linh khí, coi là thật cho người ta một loại vô hạn tinh không cảm giác. Mà tiến vào đến nơi này, tính toán thời gian. Thiệu Dương đã nhiều nhất chỉ có không đủ 20 giây. Cho nên, Thiệu Dương xoay chuyển ánh mắt,